Chiến thần Hào Môn, chương 2001, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một hồi cuồng phong kéo tới, thổi Hà quản sự tóc đều phiêu động đứng lên. Là hắn biết tông chủ sẽ là phản ứng lớn như vậy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cực đạo tông, Liễu Xuyên đạo trên trán, mang theo vẻ ngưng trọng. Người xác định không có nghe lầm, gọi là cực đạo tông. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lão Hà tuy là tuổi tác đã cao, nhưng nghe lực vẫn là có thể ta xác định gọi là cực đạo tông, là người tuổi trẻ kia tử. Hà quản sự nghiêm túc nói, tông chủ có lệnh để cho ta các loại quan tâm cực đạo hai chữ cái này cực đạo tông. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này sơn môn bên trong, đích xác không có cực đạo tông cái này tông môn, nhưng đó là hiện tại, mà ở đi qua cũng là có cái này tông môn. Người biết chuyện này cũng không nhiều, Liễu Xuyên đạo hiển nhiên là một trong số đó. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, người trẻ tuổi kia, hắn làm cho một loại cảm giác rất đặc biệt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Hà quản sự biết tông chủ là ở hỏi cái này, như là thiên ngoại tới vật, Liễu Xuyên đạo chân mày nhíu chặt hơn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn nhìn Hà quản sự, một lúc lâu chưa từng nói. Hồi lâu, hắn mở miệng. Liễu Thanh đâu, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nàng không có việc gì. Hà quản sự nói, người trẻ tuổi kia cũng không có muốn tổn thương tam tiểu thư ý tứ, hắn tới núi Xanh Tông chắc là có cái khác mục đích. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Liễu Xuyên đạo gật đầu, xác định con gái của mình không có việc gì, hắn an tâm. Dù vậy, trong lòng hắn như trước không bình tĩnh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiến đến, hắn xoay người vào thư phòng, Hà quản sự lập tức đi theo vào, cẩn thận từng ly từng tí tương môn đóng lại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Liễu Xuyên đạo đi qua đi lại, tựa hồ có hơi tâm thần không yên, hắn loại dáng vẻ này, Hà quản sự vẫn là lần đầu tiên chứng kiến, mặc dù trong lòng có chút suy đoán, nhưng hắn vẫn không có hỏi nhiều một câu. Làm hạ nhân phải có làm người ở dáng vẻ, không nên hỏi không hỏi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, còn có người khác biết sao? Liễu Xuyên đạo hỏi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nội viện đệ tử Chu Kỳ nhóm mấy người này, biết hắn không phải ta núi Xanh Tông người. Có biết cực đạo tông sự tình, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không biết, vậy vô phương, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Liễu Xuyên đạo gật đầu, người biết vốn cũng không nhiều, người nhốt chú lấy người tuổi trẻ kia, có bất kỳ tình huống, tùy thời nói cho ta biết. Là tông chủ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Còn có, Liễu Xuyên đạo phân phó nói, không nên can thiệp hắn, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút hắn đến cùng muốn làm cái gì. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, là ta minh bạch chuyện này ta sẽ không nói cho các trưởng lão khác, mời tông chủ yên tâm. Liễu Xuyên đạo đương nhiên yên tâm, lão Hà theo chính mình nhiều năm, mặc dù là thượng hạ cấp quan hệ, có thể hai người sinh trong tới trong chết đi, là quá mệnh giao tình. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hà quản sự không nói gì nữa, cáo từ ly khai, mà Liễu Xuyên đạo đứng ở đó, ngẩn người một lúc lâu. Nên tới, chung quy sẽ đến, năm đó nam mấy huynh đệ cuối cùng là không có thủ ở A, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn hít một tiếng, sắc mặt vẫn ngưng trọng như cũ trầm mặc. Lúc đó, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Liễu Thanh trong viện, sắc trời dần dần tối xuống, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Liễu Thanh một thân uể oải, hai chân đều mềm nhũn, sắp không nhúc nhích, có thể nàng tâm tình vô cùng tốt. Uy, ngươi làm sao hiểu điều này? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nàng xem Giang Ninh liếc mắt, không thể không nói, Giang Ninh trong thời gian thật ngắn thiết kế ra loại phương thức huấn luyện này, hiệu quả thực sự tốt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không phải đích thân thể nghiệm qua nhân, căn bản là không có cách lý giải. Chỉ khi nào thể nghiệm qua sau, còn muốn buông tha, đồng dạng rất khó, sẽ ghiền A, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này làm sao nói cho ngươi, ta nói là thiên phú, ngươi tin không? Giang Ninh thuận miệng nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Liễu Thanh liếc mắt cảm giác mình liền không thể cho Giang Ninh khuôn mặt khen hắn hai câu lập tức cho ngươi thở gấp đứng lên. Đối nhân xử thế liền không thể khiêm tốn một điểm sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hành, mặc kệ ngươi, Liễu Thanh bắt chuyện người chuẩn bị bữa cơm, một ngày mệt nhọc không cố gắng ăn một bữa, đều bổ sung không tốt thể lực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bữa cơm rất phong phú, thân là tông chủ tam tiểu thư, Liễu Thanh địa vị tự nhiên không có vấn đề. Mặc dù thực lực của nàng không quá đủ, nhưng còn có tông chủ cái này cha chỉ ít phương diện sinh hoạt còn không người dám rơi chậm lại tiêu chuẩn của nàng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.